Cô vợ gả thay của Trạm Thiếu, chương 9, góc truyện audio.com, vạn nhất bị Trạm Mặc Hàn thấy cô phải giải thích như thế nào? Rốt cuộc là người nào có thể tùy ý ra vào Trạm gia, chẳng lẽ thực sự là Trạm Dịch Thần? Tìm một thời gian, cô nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng, nếu thật là Trạm Dịch Thần ở sau lưng giở trò quỷ, vậy quá mức châm chọc. Ra buồng vệ sinh, cô mơ hồ thấy Trạm Mặc Hàn còn nằm ở trên giường, chỉ là phiên động một chút thân thể, hô hấp vững vàng, hẳn là không phải hắn. Trạm Mặc Hàn nửa người dưới tê liệt, người kia thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả trên người hương vị đều không giống nhau. Sáng sớm, cô dậy từ sớm, cầm một cái khăn lụa che đậy ở cổ. Trạm lão gia đã phân phó qua, buổi sáng cần đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Trạm Mặc Hàn, mấy ngày này vẫn luôn đều là tìm người. Dạy cô học, tại khi đầu bếp hướng dẫn cô làm bánh. Bột mì này không thể cho quá nhiều, hơn nữa cần phải xốp giòn, ngài Trạm không thích ăn quá béo ngậy. Nhưng vừa mới ngửi được chút mùi dầu rán, dạ dày Ngụy Vũ Manh một trận cuồn cuộn, ninh chặt mày đẹp che miệng hướng buồng vệ sinh chạy đi. Ghé vào bồn rửa tay phun xong, cô mới cảm thấy hơi thoải mái một chút, nhưng kia cổ dầu mỡ hương vị lại kéo dài không tiêu tan, chỉ là nghĩ lại cũng làm cô cảm thấy buồn nôn. Xem ra có thai phản ứng đã có, mấu chốt cô liền tra đứa bé là ai cũng không biết, buổi tối ngày đó, cô cũng không có chú ý đi nhìn mặt hắn, đầy đầu óc đều nghĩ đến cầm tiền chạy nhanh đi cứu mạng mẹ cô. Càng đáng cười hơn chính là ông trời vậy mà lại làm cô mang thai đứa nhỏ này mà gả vào Trạm gia, nếu là Trạm Mặc Hàn biết chính mình hoài một đứa bé. Cô chỉ là nghĩ đến gương mặt khiến người ta sợ hãi kia của hắn, đều nhịn không được phát run. Người hầu đột nhiên tới gõ cửa. Cô ổn chứ, cô tùy ý xoa xoa miệng kéo ra cửa tôi ra ngay đây. Người hầu cảm thấy Ngụy Vũ Manh làm ra vẻ, hơn nữa toàn bộ trên dưới Trạm gia đều biết cô gả cho Trạm Mặc Hàn chính là vì chuộc tội, ai cũng chưa đem vị thiếu phu nhân này để vào mắt. Không cấm trợn trắng mắt thật là làm ra vẻ, một chút mùi khói dầu đều ngửi không nổi, về sau còn như thế nào chiếu cố thiếu gia. Ngụy Vũ Manh đang tính quay lại phòng bếp, ai biết được nghe được người giúp việc nói lời này, lúc ấy liền dừng bước chân. Tôi như thế nào chiều cố thiếu gia đó chính là chuyện của tôi, liền tính tôi lại vô dụng cũng không tới phiên một người hầu tới chỉ trò trò. Người hầu trợn to đôi mắt rất là kinh, ngạc nhìn Ngụy Vũ Manh, đại khái là không nghĩ tới cô cư nhiên dám cùng chính mình tỏ thái độ. Nhưng chờ sau khi phản ứng lại đây, người hầu lần nữa khí thế trở lại. Nhà này từ trên xuống dưới ai đem cô trở thành thiếu phu nhân, ít ở trước mặt tôi tự cao tự đại đi. Mặc kệ cô có coi tôi là thiếu phu nhân hay không, nhưng tôi hiện tại chính là vợ của Trạm Mặc Hàn, nếu cô không xin lỗi tôi, chúng ta đây liền đến trước mặt Trạm lão gia phân xử. Ngụy Vũ Manh không tính toán cứ như vậy buông tha, nếu là một cái người hầu đều có thể tùy ý khi dễ cô, vậy những ngày sau ở Trạm gia, sợ là càng khổ sở. Người hầu không nghĩ tới cô ta thế mà thật sự cùng chính mình giằng co, hơn nữa ánh mắt ngữ khí như thế kiên định, ngược lại là làm người ta có chút sợ hãi. Cô cũng sợ thật sự nháo đến Trạm lão gia chỗ đó, chính mình chỉ là một cái người hầu, cô cần công việc này, cân nhắc lợi hại vẫn là hạ mềm thái độ. Thực xin lỗi, thấy người hầu xin lỗi, cô cũng không tiếp tục truy cứu, lướt qua người hầu liền đi xuống lầu. Ở phòng bếp làm tốt bữa sáng liền bưng vào trong phòng Trạm Mặc Hàn, hắn đã thức dậy, đang ngồi ở trên ghế, trên tay cầm văn kiện xem chuyên chú, Ngụy Vũ Manh không biết vì cái gì, nhìn hắn như vậy bóng dáng, cư nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không tên. Giống như ở nơi nào gặp qua, còn không cho cô cơ hội tự hỏi, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên trong phòng. Đứng đó sững sờ cái gì, chạy nhanh lại đây nha. Ngụy Vũ Manh lúc này mới lấy lại tinh thần đi qua, đem bữa sáng đặt ở bên cạnh hắn. Cà phê anh muốn cùng bữa sáng đều chuẩn bị tốt, cà phê là vừa xay, theo yêu cầu của anh, không có thêm đường. Hắn bưng lên nếm, một ngụm, mày nhíu chặt, hương vị không đủ, một lần nữa đi làm một phần. Ngụy Vũ Manh không dám đắc tội hắn, chỉ có thể lại một lần nữa pha một ly bưng đến phòng hắn. Quá đắng, quá nóng, pha cái gì, mặc kệ cô làm lại bao nhiêu lần, người đàn ông này luôn là có các loại lý do làm khó cô, tuy là tính tình lại tốt người cũng chịu không nổi. Tại lúc hắn nói ra câu cuối cùng, cô đơn giản bưng lên cái ly trước mặt hắn uống một ngụm. Khá tốt uống, tôi cũng không có cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ai cho cô uống ly của tôi? Hắn đột nhiên đoạt lấy cái ly từ tay cô, trong mắt nồng đậm màu đen rút đi, chỉ còn lại có đến xương xâm hàn cùng lương bạc. Ngụy Vũ Manh đều bị hắn dọa ngốc, không biết cái gì, một cái ly mà thôi, người này đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Cô nghẹn ngào nửa ngày, thật vất vả dặn ra mấy chữ, cùng lắm thì tôi đền anh, cô đền, em trai tôi hiện tại còn nằm ở bệnh viện, cô có thể đền sao? Hắn căng thẳng đường cong cằm, phá lệ lãnh ngạnh, khuôn mặt ngày thường vốn đã đạm mạc bao trùm trên đó sương lạnh, hắn nắm chặt nắm tay. Lại nhắc tới chuyện này, Tôi đã nói với anh rồi, sự việc đó không phải tôi gây ra, hung thủ không phải tôi, đâm anh cùng em trai anh là một người khác. Cô rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, người đàn ông này mới có thể tin tưởng. Trên tay tôi có chứng cứ cần tôi đưa cho cô xem sao. Ngụy Vũ Manh, tôi khuyên cô tốt nhất là ở trạm gia an phận một chút, đừng gây ra phiền phức gì cho tôi, nếu không toàn bộ Ngụy gia các người đều cần trả giá đắt. Giọng nói hắn như là núi băng tuyết đóng ngàn năm, hàn khí thấm người. Ngụy Vũ Manh phát hiện người đàn ông này phẫn nộ lên thật là quá. Dọa người rồi, chỉ là ánh mắt kia, khí thế quanh thân, đều đủ khiến cô lạnh cả sống lưng, trái tim run rẩy. Lúc này, Trạm Dịch Thần đứng ở cửa gọi hắn, anh em có thể tiến vào sao? Tiến vào, Trạm Dịch Thần đẩy cửa ra liền thấy hình ảnh hai người đang giằng co, hắn tiến lên trước túm chặt lấy tay Ngụy Vũ Manh. Cô người phụ nữ này, lại chọc anh tôi nổi giận. Ngụy Vũ Manh bị hắn nắm xương cốt phảng phất đều phải nứt ra rồi, cảm giác đau đớn đánh úp lại, cô theo bản năng giãy giụa. Tôi không trêu chọc anh ta, cậu buông tôi ra. Ánh mắt Trạm Dịch Thần nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Manh, đột nhiên liền cảm giác có chỗ nào đó không đúng, tầm mắt di chuyển xuống, liền nhìn đến khăn lụa trên cổ cô. Giữa mùa hè, người phụ nữ này cứ nhiên quấn quanh một cái khăn lụa, hắn thừa dịp Ngụy Vũ Manh không có phòng bị, duỗi tay kéo xuống, Ngụy Vũ Manh theo bản năng lui về phía sau hai bước, Trạm Dịch Thần tập trung nhìn vào. Trên cổ cô là cái gì? Cô luống cuống lên, Trạm Dịch Thần chỉ vào cô, anh, cô ta cứ nhiên sau lưng ngươi thông đồng đàn ông. Kia trên cổ dấu vết rõ ràng chính là dấu hôn. Không phải, các ngươi hiểu lầm tôi. Ngụy Vũ Manh, dấu vết trên cổ cô, giải thích như thế nào? Sắc mặt Trạm Mặc Hàn căng lên, âm trầm dọa người, phảng phất giây tiếp theo đều muốn ăn thịt người. Tôi, cô khẩn trương nắm chặt ngón tay, đại não trống rỗng, cô phải giải thích như thế nào mới có thể chứng minh dấu vết trên cổ không phải do cái người đàn ông xa lạ đó lưu lại. Cách chương.